Hình đồ, chương 490, Phủ Việt Long Trì, Lưu Thị Lập Quốc 6. Góc truyện audio.com, nơi đây sau khi đại chiến ở Hà Nam chấm dứt, bắt đầu tu kiến thành trì, trải qua 7 năm kinh doanh, đã trở thành nơi thông yếu giữa Cửu Nguyên quận và Bắc Địa quận. Càng là hai bên bờ Hoàng Hà, giống như một viên minh châu sáng chói. Trong đám phế tích ở Phú Bình ngày xưa, có một cái mộ bia rất lớn. Trên tấm bia có khắc 8 chữ to. Nước Tần oai hùng, cộng phó quốc nạn, đây cũng là khí khái của người nước Tần, là kết tinh của tinh thần bất khuất trong 500 năm của nước Tần. Chữ, chính là Đại Công Tử Phù Tô tự mình viết, mời bậc thầy là nghĩa cử khắc chữ lên đó. Tấm bia đá màu đen, dưới ánh trăng lại càng tăng thêm vẻ trang trọng. Từ khi Bắc Quảng Võ Thành xây dựng đến nay, trước sau đã di rời đến 6.000 hộ cư dân, gần 30.000 người. Trong đó, từ nội sử quận, do Thủy Hoàng đế doanh chính hạ chiếu di chuyển 3.000 hộ. Về sau Đại Công Tử Phù Tô từ trong 30.000 hộ dân chúng chuyển đến Cửu Nguyên quận. Chọn ra 2.000 hộ Lũng Tây nước Tần, di cư tới nơi đây, tăng lưu dân lên gần 1.000 hộ. Chỉ là, thủ vệ Bắc Quảng Võ Thành cũng không phải là rất mạnh mẽ. Đặc biệt là khi Vương Ly khởi binh đến Bắc Cương, đem 3.000 quân Tần trước kia đóng tại Quảng Võ Thành điều đến huyện Cửu Nguyên. Có thể nói, Bắc Quảng Võ Thành biến thành một tòa thành không? Khi Lữ Thích Chi và Nhâm Ngao phụng mệnh đảm nhiệm xuất kích, cơ hồ là binh bất nhận huyết lấy lại Bắc Quảng Võ Thành. Mà cư dân Quảng Võ Thành cũng không có phản ứng quá lớn. Lữ Thích Chi là phụng mệnh Quảng Võ Quân đến đây, mà Bắc Quảng Võ Thành là đất phong của Quảng Võ Quân. Dân chúng di cư đến Bắc Quảng Võ Thành, đối với những chuyện về năm đó của Lưu Khám, cũng là nghe nhiều nên thuộc, cho nên, hết thảy tiến hành đều vô cùng thuận lợi. Lưu Khám đến đây tuần thị, dân chúng Bắc Quảng Võ Thành tất nhiên rất hoan nghênh, vốn là Lữ Thích Chi chuẩn bị nghi thức nghênh đón. Thật không nghĩ đến, một chuyến xe ngựa của Lưu Khám cũng không có trực tiếp tới Bắc Quảng Võ Thành, mà là đi tới khu phế tích Phú Bình. Hắn dâng hương cầu nguyện ở nơi phế tích này, tế bái những anh linh năm đó đã chết, trước tấm bia đá của nước Tần, khóc lớn. Mặc dù đã qua hơn 8 năm, nhưng cảnh tượng năm đó vạn ngựa hí vang, máu cài lửa đan hiện rõ mồn một trước mắt, lần khóc này, đã thu hết dân tâm của Quảng Võ. Bạc nữ ngồi ở hậu viện trong bát giác đình, vui vẻ nói chuyện cùng một nữ tử. Triệu Nhi, nghe nói ngươi gần giống, gần thành, gần bằng lão phu nhân rồi hả? Triệu Nhi là tên người thiếu phụ đang ngồi cạnh bạc nữ. Nàng vốn tên là Triệu Nữ, cũng giống với bạc nữ, đều là nữ nhân bị Chu Thị tặng cho Lưu Khám. So với bạc nữ lớn hơn một chút, mắt xếch, mày liễu, mũi quỳnh, khuôn miệng nhỏ nhắn, mỹ mạo vô cùng, eo thon, mông đầy, đùi đẹp gót sen. Nghe nói, nàng vốn là nữ nhi ngoan của nhà người ta, vì cảnh nhà suy sút, mà trở thành tỳ nữ, sở trường là nhạc luật và múa. Quan trọng nhất, Triệu Nữ này rất biết quyến rũ người khác, nội tâm cũng sâu xa. Lần đầu tiên Lữ Tu nhìn thấy nàng, đã cảm thấy tiểu nương này, chính là hồ ly tinh. Giữ loại người này ở bên người là thứ tai họa, nhưng nếu giết, sẽ làm mất thể diện của Chu Thị. Liền dứt khoát đem nàng ta đưa cho Lữ Thích Chi để nàng hầu hạ Lữ Thích Chi. Thật không nghĩ đến, Lữ Thích Chi đang ở tuổi khí huyết phương cương, còn Triệu Nữ này lại biết sát ngôn quan sát. Cuối cùng nàng ta liền đưa Lữ Thích Chi lên giường mình. Nàng ta lại được học nội mị thuật, khiến cho Lữ Thích Chi mê muội, nên thường xuyên qua lại. Vì vậy đã trở thành tiếp thân tiểu tỳ của Lữ Thích Chi. Hơn nữa nghe đồn, Lữ Thích Chi đang chuẩn bị chính thức nạp nàng vào trong phòng. Vị trí chính thê, tất nhiên là không thể. Hiện tại Lữ Thích Chi cũng không phải là người bình thường. Tốt xấu cũng là em vợ của Lưu Khám, lại thêm chấp trưởng binh mã. Tất nhiên là cần môn đăng hộ đối mới được. Phu phụ Lữ Văn, hiện nay cũng chỉ còn lại đứa con nối dòng này. Hơn nữa chuyện tình Lữ Trĩ năm xưa, lại càng làm cho phu phụ hai người đối với hôn sự của Lữ Thích Chi càng đặc biệt coi trọng. Mà Lữ Tu thì cũng chỉ còn lại một huynh đệ này. nên vô cùng quan tâm. Đã không làm được chính thê, dứt khoát để cho Lữ Thích Chi nạp Triệu Nữ làm thiếp. Tính tuổi tác thì Lữ Thích Chi cũng không còn nhỏ. Có một nữ nhân, vừa lúc Chi Uê có cuộc sống của y, quan hệ giữa Bạc Nữ và Triệu Nữ rất tốt. Lần này tới Quảng Võ Thành, Lưu Khám cùng đám người Lữ Thích Chi nghị sự ở đại sảnh. Bạc Nữ cùng Triệu Nữ liền tụ lại với nhau. Nghe thấy Bạc Nữ trêu chọc, Triệu Nữ rất vui vẻ. Thiếu tướng quân đích thực là có tính toán này. Chẳng qua hiện nay là thời kỳ mấu chốt của Quảng Võ quân, cho nên đành phải kéo dài thời gian một chút. Thiếu tướng quân nói, đợi khi xong chuyện của Cửu Nguyên quận, sẽ cho ta một cái danh phận. Bạc Nhi, cuộc sống của ngươi bây giờ thế nào? Nghe nói dọc đường từ Bành Thành đến Cửu Nguyên quận, đều là ngươi phụ trách chiếu cố Quảng Võ quân hi hi. Quảng Võ quân kia, có phải rất lợi hại hay không? Màu da Bạc Nữ hơi tối. Nghe vậy mặt ửng hồng lên. Quảng Võ quân rất tốt đó. Thật sao? Triệu Nữ bĩu môi nói khẽ. Nhưng ta nghe nói Quảng Võ quân rất hung đấy. Còn có, quân hầu phu nhân là một người rất lợi hại. Khi còn ở Lâu Thương, chính tay giết ca ca của nàng nếu không? Ta nói với thiếu tướng quân, đem ngươi qua đây. Bạc Nữ sốt ruột trong lòng, vội vàng lắc đầu thật mạnh. Đừng, ta ở bên người chủ nhân rất tốt. Triệu Nữ khẽ giật mình, nói khẽ, Bạc Nhi, ngươi đừng sợ, nếu là người khác mở miệng, Quảng Võ quân có lẽ sẽ không nghe. Nhưng nếu là thiếu tướng quân mở miệng, nhất định Quảng Võ quân sẽ đồng ý. Ta nghe ở đây nói, năm đó Quảng Võ quân trấn giữ nơi này, từng ăn thịt người, uống máu người đến bây giờ. Hồ Lỗ ở phương Bắc kia nghe thấy danh hào của Quảng Võ quân, sẽ sợ tới mức ngủ không yên. Bạc Nhi, ta là lo lắng ngươi phải chịu khổ. Ta mới không có chịu khổ. Bạc Nữ liền vội vàng nói. Triệu Nhi, ngươi chớ nghe những người kia đồn lung tung. Kỳ thật chủ nhân rất tốt. Bình thường đối với ai cũng khách khí. Tuyệt không dọa người. Còn có phu nhân, tuy nghiêm khắc một chút, nhưng cũng không phải là không nói đạo lý. Triệu Nhi, ta nói với ngươi, ngươi sắp tới sẽ nhập phòng của thiếu tướng quân. Người bên ngoài nói thế nào ta không xen vào, nhưng là chính chúng ta, cần phải tự cẩn thận cái miệng mới được. Thiếu tướng quân có lẽ thích ngươi, nhưng ngươi cũng hiểu rõ. Thiếu tướng quân có ngày hôm nay, chính là do Quảng Võ quân ban tặng. Những điều người khác không có thiện lương nói năng lung tung, tuyệt đối đừng nhắc tới trước mặt thiếu tướng quân, nếu không, thiếu tướng quân nhất định sẽ không vui. Trong lòng Triệu Nữ rung động, lập tức tỉnh ngộ, mình trong thời gian gần đây, trôi qua quá thuận lợi rồi, thuận lợi làm cho chính mình có chút quên hết tất cả. Vậy mà vọng luận đến chuyện phu phụ của Quảng Võ quân. Trong lòng hoảng sợ một trận, Triệu Nữ trắng bệch cả mặt, Bạc Nhi, đa tạ ngươi nhắc nhở. Nếu không ta có thể sẽ chạm vào đại họa. Bạc Nữ cũng không để ý quá mức, mỉm cười, không nói gì, nhưng ở nụ cười này, Triệu Nữ lại cảm thấy một loại kỳ dị. Nàng lẳng lặng nhìn Bạc Nữ, nhìn biểu lộ giữa hai lông mày của nàng. Triệu Nhi, ngươi nhìn ta làm gì? Triệu Nữ đột nhiên nói. Bạc Nhi, ngươi thích chủ nhân nhà ngươi rồi hả? Mặt Bạc Nữ lập tức đỏ bừng, cúi đầu. Triệu Nhi, ngươi chớ nói bậy, ta mới không nói lung tung. Tính tình của ngươi ta hiểu rất rõ. Coi như là người ta đến bắt nạt ngươi, ngươi cũng không biết nên nói cái gì. Hôm nay ta chỉ nói mấy lời đồn, ngươi liền nếu như không phải ngươi thích chủ nhân nhà ngươi, sao có thể biện hộ thay hắn? Ta, Bạc Nữ, chủ mẫu nhà ngươi, ý tứ chủ mẫu là muốn ta chiếu cố tốt chủ nhân. Lời không cần phải nói quá rõ, mọi người đều là người thông minh. Triệu Nữ lập tức hiểu được, tâm tư này, cũng có chút linh hoạt. Nếu như Bạc Nữ gả cho Quảng Võ quân, mặc dù là thiếp thất, chắc hẳn cũng không giống nhau. Nhất định phải tạo mối quan hệ với Bạc Nữ. Thứ nhất có thể mang đến nhiều thuận lợi cho Lữ Thích Chi. Thứ hai là trợ giúp chính mình, ngồi vững vị trí. Dù sao, mình chỉ là một tỳ tử, cũng không có chỗ dựa gì. Chẳng may tương lai Lữ Thích Chi cưới chính thê, chính mình có thể thất sủng hay không? Nàng không thể không cân nhắc những chuyện này. nhưng nếu có tầng quan hệ này với bạc nữ, chắc hẳn chính thê tương lai cũng không dám bắt nạt mình rồi. Trong lòng Triệu Nữ suy nghĩ, không khỏi nổi lên một tia ghen tuông, bạc nữ này không phải tốt xấu quá đi, vốn cho là mình rất phong quang rồi, không nghĩ tới nàng còn lợi hại hơn, nhưng nghĩ lại, Triệu Nữ không nhịn được cười. Đại khái với loại tính tình này của bạc nữ, mới có thể được Quảng Võ Quân phu nhân coi trọng, tình huống mình là gì? Trong lòng mình cũng rõ ràng, nếu như năm đó nàng ở lại bên người Lưu Khám, có lẽ đã sớm câu được Lưu Khám, nhưng là có thể có mệnh hưởng thụ hay không, cũng không nhất định dù sao. Lữ Tu kia là nữ nhân hung mãnh, ngay cả thân ca ca cũng dám giết, không được, nhất định phải giúp Bạc Nhi nhanh chóng được việc. Những suy nghĩ của Triệu Nữ, bạc nữ tất nhiên là không biết. Hai người ngồi trong đình bát giác nói chuyện một lúc lâu. Thỉnh thoảng Triệu Nữ lại nói đến chuyện nam nữ, làm hai má bạc nữ đỏ bừng. Sau khi chia tay, bạc nữ có chút tâm thần bất định quay về nơi ở, lần đầu tiên. Nàng ngồi một mình trong phòng, cảm nhận được một tia tịch mịch, từ nhỏ đọc Hoàng Lão Thuật, nàng đã dưỡng thành tính cách đạm mạc vô vi. Nhưng khi tâm tư thiếu nữ khẽ động, cái gì đạm mạc, cái gì vô vi đều không có cách nào trói buộc tâm cảnh của nàng. Lẳng lặng ngồi ngẩn người bên thư án, trong đầu hiện ra thân ảnh hùng tráng của Lưu Khám. Đêm hôm ấy, tại Đốn Khay, Lưu Khám đem xiêm y khoác lên vai nàng. Sự quan tâm trong ánh mắt, làm cho nội tâm bạc nữ cảm thấy ấm áp. Hồi tưởng về thời gian đi theo Lưu Khám, trải qua bao điều, hay gò má của bạc nữ nóng lên. Thật ngượng ngùng, Bạc Nhi, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của Lữ Thích Chi, làm cho bạc nữ đang trầm tư tỉnh lại. Nàng vội vàng đi ra khỏi thư phòng, chỉ thấy Lữ Thích Chi đang đứng ngoài hành lang, bên cửa phòng ngủ Lưu Khám. Bởi vì quan hệ với Triệu Nữ, khi Lữ Thích Chi xưng hô với bạc nữ, cũng là dùng Bạc Nhi thay thế. Y nhìn trong phòng, lại nhìn bạc nữ một chút, trầm giọng nói, Bạc Nhi, hôm nay tỷ phụ uống có chút say, buổi tối nay ngươi vất vả một chút, nói không chừng nửa đêm hắn sẽ muốn uống nước. À, bạc nữ nghe vậy, vội vàng chạy tới, đã thấy Lưu Khám đang nằm ở trên giường, say khướt, nhịn không được trách cứ. Thiếu tướng quân, sao lại để quân hầu uống nhiều rượu như vậy? Lữ Thích Chi giật mình một chút, sau đó nói, hôm nay tỷ phu đi tế báo bia nước Tần, nhớ tới cuộc huyết chiến Phú Bình năm xưa, trong lòng có chút không thoải mái, ta đi đun chút nước, thiếu tướng quân nghỉ ngơi đi. Vậy được, liền nhờ ngươi rồi, Lữ Thích Chi nói xong, xoay người rời đi, nhưng được hai bước, y đột nhiên dừng lại. Tiểu nương này rõ ràng chỉ trích ta, con mẹ nó, ta lại còn giải thích với nàng cái gì a quái. Khi tiểu nương này tức giận, lại có phần khí khái, làm ta giật cả mình. Lào bào một mình xong, Lữ Thích Chi chỉ hơi có chút khó hiểu lắc đầu, đi về phòng mình, mà lúc này bạc nữ đang chạy vào bếp đun nước, cũng ý thức được vừa rồi mình lại dùng giọng điệu đó nói chuyện. Tim đập thình thịch, ta sao thế này, không phải là uống rượu say thôi, vì sao phải tức giận như vậy chứ? Mặt nàng thoáng cái nóng bỏng. Cách chương.